Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, đại chiến buông xuống. Chư vị, ta trở về tin tức, còn mời trước không muốn tùy ý truyền ra ngoài. Ninh Vân hướng Tô Vô Thương chắp tay, thu thân mà đứng, mặt hướng đài cao bốn phía một đám Thương Vân đệ tử. Thánh tử yên tâm, tuyệt không loạn truyền, người nào như dám can đảm đem tin tức tiết lộ ra ngoài, liền làm phán môn xử lý. Có người lên tiếng như vậy nói, thánh thể vương giả trở về, hắn tồn tại, trở ngại quá nhiều người. Như Ninh Vân chưa chết, tin tức một khi truyền ra, các phương cổ tộc cùng thánh địa thế tất sẽ lần nữa nhằm vào. Mọi người cũng không ngốc, rõ ràng cũng là biết điểm này, cho nên có thể đủ lý giải Ninh Vân lời nói bên trong ý tứ. Diệp Tôn, thế nào? Cuối cùng, Ninh Vân đi xuống đài cao, đi tới Lão Tông Chủ trước người, nhịn không được hỏi, Lão Tông Chủ nghe vậy, trên mặt vẻ mừng rỡ lập tức hơi ngưng lại, thay vào đó, đây là một loại ngưng trọng biểu lộ. Hắn thở dài nói, tình huống sợ là không ổn. Lúc trước Độc Sông sư tộc về sau, thương thế nặng hơn, 2 năm trước đã là vào tử quan, đến nay không thấy thánh tổ truyền có tin tức ra tới. Ninh Vân nghe vậy không khỏi nhíu mày, Diệp Tôn chắc chắn phải chết quan, cách làm bất quá là muốn xung kích chuẩn thánh, nhưng bị thiên kiếp vệ thân, lại không có thần dược kéo dài tính mạng, hắn tỷ lệ thành công quá mức mong manh. 2 năm đến nay, không thấy tin tức truyền ra, sợ là đã tọa hóa cũng khó nói. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lông mày không khỏi càng nhăn. Diệp Tôn ở nơi nào bế quan? Đi theo ta, nói xong, Lão Tông Chủ chính là thân thể vút qua, mang theo Ninh Vân hướng Thương Vân Hậu Sơn tiến đến. Thương Vân Phong Đỉnh, đây là lịch đại Tông Chủ thân cư chỗ. Nơi này có một cái hang cổ tồn tại, nghe đồn từng là đời thứ nhất tông chủ chứng đạo lúc sử dụng, mà Diệp Phi Phàm 2 năm trước bế quan chính là tại đây. Thương Vân trong động, tiền bối, ta tìm được thần dược trở về, có thể hay không thấy một lần? Đứng ở Thương Vân trước động khẩu phương, Ninh Vân yên lặng sau một lát, nếm thử tính mở miệng, nhưng trong động an tĩnh một mảnh. Lại bởi vì có cấm lực phong bế cửa hang, mắt trần căn bản là không có cách thấy rõ tình huống bên trong. Trong 2 năm qua, ta mỗi các nửa vầng trăng liền sẽ tới đây một lần. Nhưng xưa nay không thấy thánh tổ từng có đáp lại. Lão Tông Chủ thở dài nói, Ninh Vân nỗi lòng khó có thể bình an. Diệp Tôn là bởi vì chính mình mới gặp thiên kiếp vệ thân, lại Độc Sông sư tộc liên tục đánh chết 6 tôn trảm đạo cảnh vương giả, đây cũng là cùng mình có quan hệ rất lớn. Hắn thẹn cho Diệp Phi Phàm, bây giờ mặc dù tìm được thần dược, nhưng thời gian đã là qua 2 năm, ta muốn ở chỗ này chờ lâu một hồi. Sau một lát, Ninh Vân mở miệng, Lão Tông Chủ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó chính là rời đi. Ninh Vân tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, tầm mắt nhìn phía trước không xa Thương Vân Động, muốn lấy thần niệm thăm dò vào, tra một cái đến tột cùng. Nhưng này ngăn tại trước động khẩu phương cấm lực, lại là ngăn cách hết thảy. 2 ngày thời gian trong chớp mắt, hắn tại hang động này phía trước, ngồi xuống chính là 2 ngày. Trong lúc đó, Ninh Vân một mực đang chờ Diệp Tôn đáp lại, nhưng 2 ngày thời gian xuống tới, trong động tĩnh gì cũng không có, mà lại hắn có thể cảm nhận được. Tại cái kia trong động, có một loại bàng bạc tĩnh lặng khí thẩm thấu cấm lực truyền ra. Ai? Cuối cùng, hắn đứng lên, lấy ra mình tại cấm khu về sau hái tới 2 gốc thần dược, đặt ở trước động khẩu phương, hơi hơi chắp tay kính bái về sau. Ninh Vân dự định rời đi. Ngươi, chưa chết, nhưng mà... Ngay tại hắn vừa mới quay người thời khắc, bỗng nhiên, một đạo suy yếu vô cùng thanh âm đến cái kia trong động truyền ra. Diệp Tôn, Ninh Vân bước chân hơi ngưng lại, sau đó đột nhiên quay người, trên mặt nổi lên mừng như điên. Tiền bối, ta tìm được thần dược trở về, như thế nào đưa cho ngươi? Một câu qua đi, trong động lần nữa yên tĩnh trở lại. Ninh Vân không có đạt được Diệp Tôn đáp lại, cho đến qua hai canh giờ, cái kia hư nhược thanh âm mới lần nữa truyền ra, liền đặt ở cửa hang, là đủ. Diệp Tôn thương thế như thế nào? Có không trở ngại? Ninh Vân có chút bận tâm, bây giờ thanh âm của đối phương xa so với lúc trước mình tại bên trong cái hang cổ gặp được lúc, còn muốn hư yếu rất nhiều. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tịch diệt. Thời gian lại là qua một ngày, Ninh Vân lẳng lặng chờ, nhưng lại cũng không chiếm được Diệp Tôn khôi phục. Trong lòng của hắn càng là lo lắng. Mở miệng lần nữa, tiền bối, ngươi vẫn còn chứ? Chờ đợi là một loại vô cùng quá trình dài dằng dặc. Cho đến hai ngày thời gian về sau, Diệp Tôn thanh âm mới lần nữa truyền ra. Ta, không thể. Luôn là truyền âm, ngươi lại đi trước đi. Tốt, ta đây liền trước không quấy rầy. Ninh Vân gật đầu, bây giờ Diệp Tôn, ngay lập tức truyền âm đều cần thời gian rất lâu. Phảng phất mỗi một câu nói, đều phải tốn phí rất lớn tinh lực. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, hắn bắt đầu từ trong nạp giới lại lấy ra hai gốc thần dược. Đặt ở trước động khẩu phương. Cuối cùng mới rời khỏi nơi này, Ninh Vân trong nạp giới, chữ có mười mấy gốc thần dược, đều là do ngày đó hắn rời đi đế mộ lúc chỗ hái. Thần dược giá trị không thể đo lường, lần sau đi sâu cấm khu đã không biết sẽ là thời điểm nào. Cho nên lần này lúc rời đi, hắn liền mang nhiều một chút, còn có hai ngày, Hỗn Nguyên Thánh Tử đại chiến yêu đế hậu nhân, bây giờ Ly Uyên Sơn Mạch đã là quần hùng hội tụ, nghe nói âm thầm có một ít thánh chủ cấp đại năng đều đến. Chỉ là không có hiện thân, tuyệt thế thiên tài tranh phong, bốn vực tu giả chú mục. Trận chiến này chính là chúng ta Đông Hoang nhân tộc tôn nghiêm cuộc chiến. Như Hỗn Nguyên Thánh Tử cũng chiến bại, thì Đông Hoang nhân tộc cũng không còn cách nào nhấc nổi đầu a. Ly Uyên Sơn Mạch đỉnh đại chiến. Còn có hai ngày thời gian tựa như kỳ mà tới. Cho đến ngày nay, thiên hạ các nơi sớm đã vân động. Chư hơn cao thủ không tiếc mở ra vực môn. Theo Bắc Hoang, Tây Thổ, Nam Hoang tam địa khóa vực tới. Chỉ vì mắt thấy trận chiến này, Ninh Vân xếp bằng ở Nguyên Phong nơi nào đó đỉnh núi. Bên tai truyền đến một chút đệ tử tiếng nghị luận. Rõ ràng, cho tới bây giờ, cho dù là Thương Vân bên trong, cũng thường xuyên có thể nghe được dạng này thảo luận. Nghe nói chúng ta Thương Vân cũng không ít sư huynh tiến đến Ly Uyên Sơn Mạch. Muốn mắt thấy cái kia một trận chiến kinh thế. Đáng tiếc, chúng ta tu vi quá thấp. Không vào hóa linh, vô phương ngự không. Ly Uyên Sơn Mạch cách Thương Vân núi cao nước xa. Bằng không, ta cũng muốn đi xem đây. Hì hì. Vương gia thần thể bế quan trùng kích cảnh giới đại thành. Không có thời gian mấy năm sợ không cách nào ra tới. Thế nhân đều nói này chính là chúng ta Đông Hoang nhân tộc tôn nghiêm một trận chiến. Muốn ta xem a, coi như Hỗn Nguyên Thánh Tử chiến bại. Không còn có chúng ta Thương Vân Thánh Tử sao? Ninh sư huynh vương giả trở về. Chẳng qua là tin tức còn chưa truyền ra. Bằng không, tất nhiên sẽ dẫn tới khắp thiên hạ này oanh động. Đúng rồi, thánh tử trở về nhiều ngày như vậy, trừ ngày đó thi đấu bên ngoài, còn giống như chưa từng gặp qua hắn hiện thân đâu. Chẳng lẽ cũng là đi Ly Uyên Sơn Mạch hay sao? Tại một cái nào đó hàn đàm một bờ, có Mạc Ước hơn 10 người nữ đệ tử song hành, trong miệng cũng là thảo luận cùng Ly Uyên Sơn Mạch đại chiến một chuyện. Đây đều là năm nay vừa mới gia nhập Thương Vân Thánh Địa không đến bao lâu đệ tử. Mới vào đạo bất quá mấy tháng. Phần lớn ở vào ngưng mạch cảnh cấp độ. Càng có hai người vẫn chỉ là luyện thể kỳ. Tuy nói vừa mới nhập môn không đến bao lâu. Nhưng Ninh Vân tên các nàng lại sớm đã nghe nhiều nên thuộc. tăng thêm mấy ngày trước đây đối phương tại thi đấu phía trên đánh bại Tô Vô Thương về sau. Trong lúc nhất thời, môn bên trong không thiếu nữ đệ tử đều là đối Ninh Vân Ôm có không gì sánh nổi ủng hộ chi tâm. Đại chiến buông xuống đến sao? Chấm ngoặc kép, Ninh Vân xếp bằng ở đỉnh núi. Trong tai nghe đủ loại tiếng nghị luận truyền đến. Hắn không khỏi ngước mắt nhìn về phía phương xa hư không. Tốt một lát sau, cũng rốt cục đứng lên. Nói, cũng nên động thân, yêu đế hậu nhân sao? Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể có bao lớn bản sự, muốn cho ta Ninh Vân máu nhuộm đông hoang, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngay tại ngày đó, Ninh Vân lặng yên rời đi Thương Vân Thánh Địa, chân hắn đạp lâm chi quyết, một đường đi về phía nam, hướng phía Ly Uyên Sơn mạch vị trí tiến đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.